Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3948, Thiên đình chi uy, tại sao lại như vậy? Bộ tộc ta chỉ bảo không địch lại, dĩ nhiên không địch lại, sao có thể có chuyện đó? Thần tộc tất cả mọi người đều đang thét gào, bọn họ mất khống chế, bọn họ tự xưng là huyết thống cao quý. Chính là vũ trụ đệ nhất quần tộc, tộc này càng là nắm giữ cấm kỵ chí bảo cứu đại thiên sơn. Một khi tổ hợp lại với nhau, uy năng nghịch thiên, đủ để trấn thủ thần tộc bất hủ. Nhưng là hôm nay chuyện đã xảy ra, để bọn họ đều có một loại cảm giác tuyệt vọng. Cửu đại thiên sơn bị ép rất khó gây dựng lại. Đây chính là thần tộc chí cường chí bảo. Bây giờ lại không ngăn được thông thiên tiên tháp sức mạnh. Lẽ nào hôm nay, thần tộc cấm kỵ chí bảo sắp sửa bị chấn áp, các đại quần tộc người nắm quyền đều tóc gáy dựng thẳng. Ai có thể nghĩ đến, đạo tộc còn có như thế biến thái chí bảo, thậm chí lấy đạo tộc thủy tổ lưu lại gốc gác khôi phục. Bạo phát thông thiên tiên tháp mạnh nhất uy năng, tiên môn đều tách ra. Không chịu đựng được loại sức mạnh này, nứt ra một cái đáng sợ vực sâu lớn, phảng phất cách vô tận vũ trụ chiều không gian. Phải biết, tiên môn là ngang qua chư thiên biển sao vô thượng chí bảo. Xây dựng đường hầm thời không, có thể qua cửa các đại chư thiên vũ trụ, nhưng là hiện tại sụp ra địa vực, trời biết cách vũ trụ tinh không. Tình cảnh này đã kinh động toàn bộ chư thiên biển sao. Càng làm cho bọn họ run rẩy chính là cái kia nguy nga không thể nào tưởng tượng được thông thiên tiên tháp. Có thể nói đi ngang qua toàn bộ chư thiên cự trụ. Hắn đầu nguồn đặt ở tuyệt thế vực trời phần cuối. Đè ép địa vực, một tòa lại một tòa vô thượng thiên sơn bị thông thiên tiên tháp cho chấn áp lại. Tổng cộng tam đại thiên sơn, bọn họ đang nổ vang. Thiên sơn nằm dày đặc vô tận thần đồ, muốn gây dựng lại cùng nhau, chống ra thông thiên tiên tháp. Nhưng là thông thiên tiên tháp là kinh khủng cỡ nào, chấn áp tam đại thiên sơn đều ở rì rào rung động. Nó thả ra xuyên qua chư thiên khủng bố khí thế, quả thực muốn bắn chìm chư thiên một góc. A. Tình cảnh này để thần hoang không thể nào tiếp thu được. Thê thảm rít gào nổ vang. Thần hoang người hiện tại ở vũ trụ vực trời một đầu khác. Thân thể của hắn chỉ còn dư lại nửa đoạn. Thảm không nỡ nhìn. Mặc dù là còn lại nửa thân thể. Cũng vết thương đầy rẫy. Nằm dày đặc vết rách. Bất cứ lúc nào đều muốn giải thể. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Thông thiên tiên tháp không chỉ có nổ ra thiên sơn phòng ngự, thậm chí kém chút đem thần hoang đập thành thịt vụn. Trong mắt của hắn dựng thẳng, trong mắt tất cả đều là dữ tợn mà lại thấu xương sát niệm. Thiên sơn mất ở một đầu khác, để hắn tâm phổi run rẩy dữ dội, ho ra đầy máu. Thần tộc chí cường gốc gác thiếu một đoạn, thần hoang tàn thể thiêu đốt. Muốn giết tới đoạt lại một bộ phận khác thiên sơn. Nhưng là sau một khắc hắn cả người run rẩy dữ dội. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Hiện đang vận chuyển trong cơ thể khí huyết. Đều muốn triệt để nát tan. Ầm ầm ầm. Chìm ở vực trời một đầu khác thông thiên tiên tháp lại một lần nữa thức tỉnh. Có thể nói phun ra nuốt vào chư thiên cự trụ. Làm cho cả chư thiên đều ở lay động, để vũ trụ vực trời đều đang run rẩy. Hắn ở xuất hành, muốn xuyên qua vũ trụ vực trời, đập về phía vũ trụ một đầu khác, đem thần hoang bắn chìm. Thần hoang cũng là phi thường quả đoán, đã mất một phần, nếu là hắn không nghĩ biện pháp rời đi, toàn bộ thiên sơn chí bảo, rất khả năng đều bị thông thiên tiên tháp cho chấn áp lại. Thần hoang chạy trốn, lão già đều hút vào khí lạnh, cấm kỵ chí bảo bị chấn áp ba cái linh kiện. Hiện tại thần hoang lại chạy trốn, Điều này nói rõ hắn đã tiêu hao hết. Này cũng nói thông thiên tiên tháp quá biến thái. Ở lưu lại đi hắn sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù là hắn đào tổ, nhưng là thông thiên tiên tháp ở trên người hắn lưu lại thương thế. Thần hoang rất khả năng xong. Thần tộc cấm kỵ chí bảo mất một phần. Sợ là rất khó tiêu diệt thông thiên tiên tháp ở trên người hắn lưu lại thương thế. Có đại nhân vật chắc chắn. Đạo lăng truyền âm báo cho tiên nhi. Để hắn dừng lại khôi phục thông thiên tiên tháp. Rốt cuộc thông thiên tiên tháp hao tổn quá kinh người. Cần huyền hoàng bản nguyên. Thậm chí cần đạo tộc thủy tổ sức mạnh. Mỗi một lần vận chuyển đều muốn hao tổn bọn họ gốc gác. Thậm chí loại này hao tổn sẽ làm huyền hoàng đại vũ trụ lại một lần nữa bắt đầu phá diệt thời đại. Còn có một cái là đạo lăng lo lắng nhất. Thông thiên tiên tháp sự tình đã truyền đi. Có thể nếu là bọn họ ở trấn áp thần tộc Thiên Sơn. Hậu quả phi thường nghiêm trọng. Hai đại cấm kỵ chí bảo. Vật này mặc dù là bất tử đạo quân đều không có cấm kỵ chí bảo. Nếu là hiện tại huyền hoàng quần tộc trưởng quản hai đại cấm kỵ chí bảo, đó là cỡ nào tai nạn. Đạo lăng không có quên hỗn độn thiên ma loại này đáng sợ cấm kỵ bá chủ. Thần tộc cũng sẽ cả tộc phát điên, không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại Thiên Sơn. Chuyện này hậu quả quá nghiêm trọng. Đạo lăng hiện tại không dám sang bậy. Hơn nữa mặc dù là trấn áp Thiên Sơn, muốn trưởng quản hắn quá khó khăn. Còn biết hao tổn thông thiên tiên tháp không ngừng trấn áp. Tại sao lại như vậy? Sơn hải quan máu chảy sông dài. Chư thiên run lên. Đây là máu nhuộm đỏ vòm trời. Có thể nói chư thiên máu. Làm cho cả sơn hải quan lộ ra vô cùng hung khí. Sơn hải quan đã đổ nát hơn nửa. Bên trong đại chiến khủng bố đến cực điểm. Rất nhiều cường giả chết trận. Một ít đáng sợ lão gia đều không ngoại lệ. Đối mặt hiện tại thiên đình, bọn họ đều có một loại tuyệt vọng. Thông thiên tiên tháp thật đáng sợ. Một khi thay đổi đầu mâu, bọn họ sẽ bị sống sờ sờ ép thành thịt vụn. Phúc thiên đạo giáo giáo chủ ho ra đầy máu, lồng ngực đều sụp đổ xuống. Hắn phát ra thê thảm hí dài. Vào lúc này lại không khống chế tất cả tư thái. Trong lòng phản mà chỉ có một ý nghĩ. Chạy ra nơi này. Hắn mãi mãi cũng không muốn ở bước vào huyền hoàng đại thế giới. Giết. Một cái khủng bố lão nhân giống to. Đây là hiện tại trương lão. Hắn đã độ kiếp xong xuôi. Chiến lực bá tuyệt đến mức tận cùng. Quả thực chính là tuyệt đỉnh chư thiên đế. Cơ thể dập dờn ra khủng bố khí huyết. Để sơn hải quan đều đi theo rung run lên. Yêu đế có chút khó mà tin nổi. Cái này trương lão cường có chút không hợp thói thường. Hắn thôn phệ hy thế cổ dược chính là vô giá tiên chân. Còn có những năm này trương lão tìm hiểu chư thiên dược. Hắn đoạt được rất nhiều. Hiện nay một khi khôi phục, 3000 cổ vũ trụ đều nương theo hắn nổ vang. Quả thực muốn chấn áp lục hợp bát hoang, nhảy một cái trở thành thiên đình mạnh nhất thủ hộ thần. Thiên đình tứ đại chư thiên đế hiện nay đứng ở chỗ này. Đây là cỡ nào tuyệt thế? Sơn hải quan máu chảy sông dài. Nơi này đứng tứ đại thiên vương, giết quần địch run rẩy, quang mũ cởi giáp. Duy trì trung lập vạn thú giáo cùng thiên ngưu bộ tộc cường giả đều có chút trầm mặc. Tứ đại chư thiên đế, tuy rằng không có bọn họ trong tộc con số nhiều, cũng không có thần hoang loại này vô thượng cường giả, nhưng là hiện tại huyền hoàng quần tộc, có huyền hoàng chí cường giả, có thông thiên tiên tháp, có đạo thiên đế, chuyện này quả thật chính là khí thôn chư thiên uy thế. Thiên đình dĩ nhiên cuột khởi. Sau chiến dịch này, thiên đình sắp sửa uy hiếp toàn bộ chư thiên. Đứng ở quần tộc đỉnh cao nhất, cúi nhìn vạn vực, ầm ầm ầm. Đạo Lăng vẫn mở luân hồi thiên nhãn, quan tâm vũ trụ vực trời một đầu khác, cách xa nhau quá xa xôi. Nếu không có tiên môn sức mạnh, hắn căn bản thấy không rõ lắm mani chỗ kia bạo phát đáng sợ đại sát kiếp. Để tiên môn lại một lần nữa rung động, gánh chịu mạnh như vậy, trinh phạt. Tiên môn không ít khu vực đã thủng trăm ngàn lỗ, khe lớn vô cùng vô tận. Đó là Côn Luân Tiên Sơn sức mạnh, quả thực chính là tiên khung giáng thế, có trấn áp chư thiên cái thế khí tức, tiên vô địch, phong thái tuyệt thế, tiên cốt thiên thành, giống như chân tiên, nhưng là nàng cũng bá tuyệt vô song. Hiện nay phảng phất chấp trưởng tiên khung chi chủ một đời tiên tôn. Này cửu thiên thập địa tiên tôn đều ở nàng uy thế bên dưới nằm rạp run rẩy. Vô pháp biết được hiện tại tiên vô địch cảnh giới, đó là bởi vì Côn Luân Tiên Sơn quá khủng bố. Tiên khung thế giới lấy tiên vô địch làm đầu, theo nàng thả ra khủng bố khí thế, lan đến toàn bộ chư thiên, để các đại vũ trụ chiều không gian đều đang run rẩy. Đây là tiên khung sức mạnh tựa hồ trấn áp chư thiên ý chí. A, Linh Tấn bay ngang ra ngoài, cầm trong tay tiên mâu đều đang nổ vang, hắn kém chút nát tan, trong mắt có một tia sợ hãi. Chí cao vô thượng tiên khung nghiền ép mà đến, để Linh Tấn đều đang giải thể. Không, hắn phát ra vận tiếng gào, tiên mâu dĩ nhiên thoát ly bàn tay của hắn, tự chủ phi độn, đây là từ bỏ hắn. Tiên mâu bên trong có lão già thần hồn thở dài, nếu là ở tiếp tục đánh, tiên mâu rất khả năng bị trấn áp. Côn Luân Tiên Sơn cùng Thông Thiên Tiên Tháp đều quá khủng bố, thiên hạ có thể cùng sánh vai cấm kỵ chí bảo, một cái tay đều đếm ra. Hết chương.